Con gái bà chủ, chương 7, thành đôi lệ vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Tan học hai cô nàng của chúng ta rủ nhau đi chợ, bỗng nhiên Linh dừng lại ở quầy bán áo đôi, như hiểu được chuyện gì đó nên Phượng trêu, anh chàng nào may mắn được mặc áo đôi với bồ vậy ta? Chấm, có đâu chứ, mình thấy đẹp nên xem thôi. Thấy Linh ấp a ấp úng mà Phượng chỉ biết cười thầm. Tối qua cô vô tình thấy Chí Đèo nhỏ đi chơi rồi, còn mấy hôm trước hai người còn ngồi cười giỡn cứ như thế giới chỉ có họ thôi vậy. Để trả không gian riêng cho họ mà mấy bữa nay cô phải ngồi làm bài tập một mình đây. Nếu Chí mà đối xử tệ bạc với nhỏ, cô có vào tù cũng sẽ giết chết cậu mất. Dù sao cũng chúc mừng họ thành đôi nhanh đến bất ngờ, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Ủa Phượng, vô nhà chơi, làm gì đứng đó vậy? Tại em thấy mấy anh có vẻ bận quá. Cô e ngại bước vào từ từ thấy sự có mặt của Phượng, họ liền nhanh tay đóng laptop lại như muốn giấu gì đó, chỉ trừ Nam, anh vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào máy tính. Dường như không để ý gì đến sự có mặt của cô. Nãy em đi chợ có mua ít trái cây, mấy anh ăn cho vui. Vừa nói cô vừa bước ra cửa định về thì Huy mời ở lại chơi nhưng cô lắc đầu, nhìn anh nói. Em còn có việc ở nhà, với lại em ở đây sợ phiền người nào đó làm việc. Tất nhiên là cả năm người họ đều hiểu được cô đang ám chỉ ai. Anh ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Làm gì hình sự dữ vậy? Anh lạnh lùng, mày làm gì con gái người ta vậy thằng kia? Chuyện đó dẹp qua một bên đi, tình hình hiện tại đáng lo hơn kia. Anh vừa dứt lời thì họ lập tức mở laptop ra, bắt đầu với việc của mình. Rốt cuộc công việc của họ là gì? Tại sao lại bí ẩn đến vậy? Khách chương.